Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người khoa tay múa chân, hoàn toàn không khơi thông có hiệu quả. Người chèo thuyền cũng sắp sửa mất nhẫn nại, hát cũng không hát nổi nữa. Bản thân của Tề Vân Vân vốn cực kỳ buồn nôn, ở trên thuyền lung la lung lay càng khiến cho cô buồn nôn bốn phun. Ngay tại lúc toàn bộ hy vọng sắp sụp đổ, cô bỗng nhớ tới danh hiệu Hắc Bá Tước của Ưng Tư Lạc. Ưng Tư Lạc từng nói không ai ở nơi này không biết anh. Cô lập tức dùng tiếng Latin không rõ ràng bập bẹ nói: Hắc Bá Tước, anh có biết anh ta không? Người chèo thuyền cố gắng nghe hiểu, sảng khoái gật đầu, nhanh chóng vượt qua vô số đường sống. Rốt cục, dinh thự giống như đã từng quen biết chiếu vào đáy mắt của cô. Là nơi này đúng không? Người chèo thuyền nói tiếng Latin. Anh thật thông minh. Tề Vân Vân nói tiếng Trung, hai người vẫn lại là khơi thông không có hiệu quả, nhưng cuối cùng cũng tìm đến nhà họ Ưng rồi. Người chèo thuyền nhanh chóng cập bờ, lộ ra khuôn mặt tươi cười nhiệt tình, cầm hành lý cho cô thu tiền, hoan nghênh cái cô hành khách khó chơi này nhanh chóng rời thuyền đi. Tề Vân Vân thanh toán tiền bạc, kéo hành lý, chạy đến trước dinh thự. Đứng ở cửa trước nhìn vào sân nhà sau, thật sâu của nhà họ Ưng. Nhất định ở nơi này. Cô nhắm mắt lại, trong đầu vẫn nhớ rõ buổi vũ hội hóa trang 3 năm trước đây. Ưng Tư Lạc hôn cô, nụ hôn đầu tiên của cô chính là mất đi ở trong này. Nếu cô đã đến đây, sao có thể chỉ là đứng ở chỗ này tưởng nhớ? Cô muốn gặp được anh, giáp mặt hỏi rõ ràng mới được. Chuyến đi này đi suốt 3 tháng mà một cú điện thoại cũng không có. Có phải anh muốn thay lòng đổi dạ không? Cô đi ra phía trước, ấn điện báo. Người nào đó? Có một giọng nói nữ tính truyền đến từ trong bộ đàm. Tề Vân Vân vừa nghe là tiếng Latin, cũng mặc kệ bản thân nghe không được hiểu nhiều, trực tiếp nói tiếng Trung. Xin hỏi, Ưng Tư Lạc có ở đây không? Người bên trong bộ đàm chính là Ưng Tiểu Kỳ. Cô vừa nghe có tiếng người nói tiếng Trung tìm anh hai, thì vô cùng kinh ngạc, lập tức thay đổi bằng giọng tiếng. Cô là ai? Tôi là Tề Vân Vân. Ưng Tiểu Kỳ buồn bực, dường như cô đã nghe qua cái tên này ở đâu thì phải. Anh tôi đã đi Đài Loan công tác, tối hôm nay mới trở về nhà. Theo tôi thấy cũng sắp đến rồi. Tề Vân Vân biết lúc này người đang nói chuyện với cô chính là Ưng Tiểu Kỳ, em gái của Ưng Tư Lạc, mà cô cùng Ưng Tư Lạc đã để lỡ mất nhau. Anh vậy mà đi Đài Loan, sớm biết như vậy cô sẽ không tới, nên ở Đài Loan chờ anh, nói không chừng anh sẽ tìm cô. Cô có chắc chắn thời gian không? Trong tâm của Tề Vân Vân lại bùng lên ánh sáng hy vọng lần nữa, tất cả giận dỗi trong lòng đều tan thành mây khói. Chắc chắn đấy, trước khi anh hai lên máy bay, có gọi điện thoại trở về nói cho tôi biết. Vậy anh ấy đến Đài Loan cũng từng gọi điện thoại cho cô sao? Suy nghĩ của Tề Vân Vân bay bổng. Trừ bỏ cái chữ loạn này, không có từ ngữ nào khác có thể hình dung tâm tình lúc này của cô. Vậy thì xin cô chuyển lời tới anh ấy. Tề Vân Vân chờ anh ấy tại khách sạn Thánh Chiết. À, được. Ưng Tiểu Kỳ biết khách sạn đó, nhớ mang máng lễ hội mặt nạ năm nào đó, cô đã từng lừa gạt một cô gái từ khách sạn Thánh Chiết đến nhà. Nhưng những cái này đều là chuyện trong quá khứ. Hiện tại, cô cũng đã không còn ngây thơ như vậy. Cô đã làm nhà thiết kế ở bên trong một công ty thiết kế nội thất. Ngày mai còn phải lấy bản thiết kế đến công ty để thảo luận với khách hàng nữa. Cô không dành để quản người ngoài cửa kia là ai. Đến lúc đó, chuyển lời là được rồi. Tề Vân Vân nói cảm ơn, đáy lòng hết sức kích động. Hiện giờ, cô cũng chỉ có thể chờ đợi. Lôi kéo hành lý, cô đón thuyền nhỏ lần thứ hai đến khách sạn. Cô vốn tính toán sẽ nghỉ một đêm trong khách sạn, sao biết được. Thực xin lỗi cô, vì cô không có đặt phòng trước. Các phòng hiện tại đều đã đầy khách rồi à? Ông chủ khách sạn nói với cô bằng tiếng Anh. Cô mệt đến mức choáng váng từng cơn, bước chân mất trật tự, lôi kéo hành lý, bình tĩnh bước ra khỏi khách sạn, đành phải ngồi ngay tại chỗ ghế dựa ở bên ngoài đợi. Dù sao buổi tối Ưng Tư Lạc cũng sẽ đến. Quan trọng hơn là nếu cô tìm khách sạn khác, Ưng Tư Lạc đến đây sẽ không tìm được cô. Cô mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, ôm một tia hy vọng cuối cùng, mệt đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay. Giấc ngủ này thoáng cái đã qua một đêm, nhưng cuối cùng cô cũng không đợi được anh tới. Sáng sớm, sau một chặng đường mệt mỏi, Ứng Tư Lạc cũng trở lại nhà ở viên, vì máy bay trễ giờ khiến anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.